Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà là hồng trà kiểu Anh, kèm theo trái cây và bánh kem. Lạc Di chỉ cắn một miếng đã chê quá ngọt. Món tráng miệng châu Âu thiên về vị mặn, cảm giác như không có tí đường nào. Dâu bắt lấy cơ hội mở miệng. Annie, chúng ta ký thêm một hợp đồng đi. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của hai người còn lại. Lạc Di xua tay, cười rồi chỉ vào Phương Thụy Hòa nói. Tôi giới thiệu một chút. Đây là anh Phương Thụy Hòa, là người đại diện của công ty. Sau này nếu có việc gì thì liên hệ với anh ấy. Tôi không phụ trách chuyện ký kết hợp đồng nữa. Lạc Di lại chỉ vào Nhiếp Khôn Minh. Đây là bác của tôi. Không quản việc đâu. Nhiếp Khôn Minh có thân phận đặc biệt, đều ẩn mình trong bóng tối. Mặc dù được giới thiệu như vậy nhưng không ai dám coi thường Nhiếp Khôn Minh. Ông ấy khí thế như vậy. Lạc Di đồng ý lời mời đến ăn bữa cơm này. Chủ yếu là để xây cầu nối giữa hai bên. Còn cô thì thành công rút lui và vung tay bỏ đi. Dâu sửng sốt. À, cô không quản nữa sao? Lạc Di cười nói. Không bao lâu nữa tôi phải về nước rồi. Sau này hai người giao thiệp với nhau đi. Ba người nhìn nhau rồi mới nhớ ra cô chỉ đến đây để du lịch. Nhiếp Khôn Minh nháy mắt với Phương Thụy Hòa. Phương Thụy Hòa đứng lên chào hỏi. Anh ấy cũng là nhân tài của một trường đại học danh tiếng. Tiếng Anh rất lưu loát. Về mặt giao tiếp không có vấn đề gì. Tính cách hòa nhã, kỹ năng giao tiếp rất khôn khéo. Hai anh em dâu và Richard cùng anh ấy trò chuyện rất nhiệt tình. Rất nhanh đã thân thiết. Mỗi người ký một đơn đặt hàng 100.000 chiếc. Vậy là cần 300.000 chiếc. Giao hàng theo đợt, mọi người đều muốn bán nhiều một chút nhưng năng lực sản xuất không theo kịp. Còn phải đảm bảo chất lượng. Ada và Richard cũng được độc quyền hoạt động ở hai bang. Nhưng lần này có thêm điều kiện. $50.000 Mỹ một năm và hợp đồng tạm thời 3 năm. Cả hai đều không cần suy nghĩ mà trực tiếp đồng ý. Lần này, Nhiếp Khôn Minh cảm thấy nhà máy điện tử phải được mở rộng hơn và cũng cần phải chú ý hơn đến dự án bền vững và sinh lời này. Lạc Di không hề ngắt lời mà im lặng quan sát toàn bộ quá trình. Phương Thụy Hòa rất tinh tế, khéo léo và giàu kinh nghiệm. Vậy là cô yên tâm rồi. Sau khi bàn xong việc chính, tinh thần mọi người đều thư giãn thoải mái hơn. Uống trà và ăn đồ ăn nhẹ. Ada thu lại hợp đồng, vẻ mặt rất hài lòng. Annie, khi nào em lại đến Mỹ? Lạc Di cảm thấy có tiền thật tốt. Có thể bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình khi còn đi học. Có nhiều vốn khởi nghiệp và các mối quan hệ. Tóm lại chỉ một từ thôi. Tuyệt, em sẽ đến Mỹ để học chuyên sâu. Tới lúc đó nói không chừng còn cần các anh chị giúp đỡ. Dâu lập tức vỗ N, G, Ư, C kiêm việc. Cái này không thành vấn đề. Cô có quen giáo sư Harvard nào không? Tôi có thể giới thiệu giúp cô. Có thư giới thiệu của giáo sư, cô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Anh ta ra vẻ nịnh bợ. Tiêu Thanh Bình thản nhiên nhìn anh ta một cái. Không cần, tôi sẽ liên hệ giúp bạn gái tôi. Dâu buồn bực muốn chết. Muốn tặng lễ vật cũng không tặng được. Ada thì để ý hơn chút. Cô ấy kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh. Bạn gái, các cậu hẹn hò rồi. Lạc Di hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, hy vọng chị đừng để tâm. Cô vẫn nhớ sự yêu thích của Ada dành cho Tiêu Thanh Bình. Nhưng mà cô ấy đã quen bạn trai rồi nên cũng không có gì để nhớ nhung. Ada trầm mặc, thực ra cô ấy đối với Tiêu Thanh Bình nhiều hơn là sự ngưỡng mộ dành cho kẻ mặt. Cô ấy rất ghen tị với En nhưng thấy họ ở bên nhau. Trong lòng cô ấy cũng rất vui, nhưng cô ấy cố tình nói, nếu tôi để ý thì sao? Lạc Di nhún nhún vai. Nói rất tự nhiên, vậy sau này chúng ta cố gắng ít gặp nhất có thể nhé. bạn trai quan trọng hơn. Cách chương.